Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, phần 377, chương 700 ảnh hậu là nam nhân 14 Chu Trạch Giai đêm túc phong tư trường khách sạn video vừa ra tới. Làm hai người người đại diện trừ Tử Dương quả thực là sợ ngây người. Hắn tỏ vẻ chính mình này hai cái nghệ sĩ cũng liền gặp qua vài lần a. Như thế nào liền như vậy bỗng nhiên yêu nhau? Là thế giới này phát triển quá nhanh vẫn là hắn theo không kịp thời đại? Bởi vì Chu Trạch Giai cùng Vương Mục đạo diễn phía trước từng có hợp tác. Trừ Tử Dương vẫn là rất yên tâm, cho nên đem Chu Trạch Giai đơn độc đặt ở nơi đó. Nhưng thật ra phong tư trường nơi đó còn có hai cái trợ lý. Chính là hơn phân nửa đêm. Liên tính là hai cái đoàn phim cư trú khách sạn ly đến gần. Cũng không cần phải ban ngày ban mặt xuyến môn đi. Nhìn đến mãn thế giới đều ở cho hấp thụ ánh sáng Chu Trạch Giai cùng phong tư trường yêu nhau tin tức. Trừ Tử Dương cảm thấy chính mình đầu óc đều phải tạc. Cũng không rảnh lo gọi điện thoại. Trực tiếp lái xe tới rồi Chu Trạch Giai đoàn phim. Lúc này Chu Trạch Giai không đóng phim. Vừa vặn đụng phải Trừ Tử Dương. Tới tới tới, ngươi cùng ta lại đây, túm Chu Trạch Giai liền kéo đến chính mình bảo mẫu trong xe. Trừ Tử Dương cảm thấy chính mình từ khi ký cái này nghệ sĩ lúc sau. Bên người người như thế nào vẫn luôn thượng đứng đầu a, khiến cho hắn có chút trở tay không kịp đều. Hiện tại lập tức, ngươi cho ta giải thích một chút vì cái gì đêm qua ngươi muốn đi phong tư trường khách sạn. Còn bị chụp tới rồi đi phong tư trường phòng. Nếu không phải paparazzi chụp tới rồi video, Trừ Tử Dương chết đều sẽ không tin tưởng hai người kia sẽ có tiếp xúc. Rốt cuộc phía trước phong tư trường liền đối Chu Vũ Phi không có gì cảm giác. Hiện tại liền tính là người này biến thành nam, cũng không nên nhanh như vậy liền có hảo cảm a. Chu Trạch Giai nghe được người đại diện hỏi chuyện, nhưng thật ra có chút buồn bực. Còn không biết chính mình tiến vào phong tư trường phòng đáp diễn đã biến thành đêm túc phong tư. Trường phòng, chính là về mênh mông đại quốc xuất diễn vấn đề. Tư trường lần đầu tiên chụp nữ đế diễn, liền tưởng cùng ta đúng đúng diễn. Ta phía trước từ sở đạo nơi đó bắt được quá kịch bản. Liền qua đi giúp đỡ, bình tĩnh cấp ra đáp án. Làm Trừ Tử Dương nghe được như vậy một cái vô cùng đơn giản đáp án đều ngốc. Về mênh mông đại quốc kịch bản sự tình, hắn nhưng thật ra cũng biết, lúc trước an bài Chu Trạch Giai diễn, chính là bởi vì Chu Trạch Giai lúc ấy nam giả nữ. Nhưng là trên người lại có một loại bất đồng khí chàng. Mênh mông đại quốc giảng thuật xong đế lâm triều chuyện xưa. Nam nữ chủ đều là hoàng đế, phía trước phong tư chừng chưa từng có tiếp nhận loại này khí chàng cường đại nhân vật. Tìm Chu Trạch Giai hỏi một chút cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ. Về tình cảm có thể tha thứ cái giám a. Hắn có thể lý giải. Bên ngoài đám kia truyền thông có thể lý giải sao? Nói bọn họ hai cái nửa đêm gặp mặt chỉ là vì thương thảo mênh mông đại quốc đáp diễn sự tình. Này ngoạn ý ai có thể tin a? Trừ Tử Dương cảm thấy nếu không phải chính mình hiểu biết chính mình này hai cái nghệ sĩ. Hắn cũng là không quá tin. Được rồi, ta hiện tại đi tư trường bên kia nhìn xem. Làm nàng tuyên bố một cái Weibo. Người nhìn đến lúc sau nhớ rõ chuyển phát A tương đương như là loại này sao CP sự tình. Trừ Tử Dương trước kia cũng trải qua. Nhưng là hiện tại danh nghĩa hai cái nghệ sĩ bỗng nhiên liền CP. Khiến cho chính hắn đều trở tay không kịp. Bất quá vẫn là quyết định nho nhỏ làm sáng tỏ một chút. Ân, Chu Trạch Giai gật đầu, biết chuyện này cũng là rất quan trọng, chờ Trừ Tử Dương đi rồi lúc sau, lại bắt đầu dụng tâm đóng phim, lần này vai ác nhân vật, với hắn mà nói là một loại rất lớn khiêu chiến, Trừ Tử Dương cũng thực mau tới rồi mênh mông đại quốc đoàn phim. Đợi một hồi lâu mới nhìn đến phong tư trường chụp xong xuất diễn, lúc này mới đi lên, túm chặt phong tư trường tay. Ta tiểu cô nãi nãi Nga tương đương ngươi là một ngày không cho ta tìm phiền toái. Ngươi liền không được tự nhiên đúng không? hơn phân nửa đêm làm Chu Trạch Giai đi tìm ngươi đối diễn. Lời này nói ra ta tin, người khác có thể tin sao? Trực tiếp đi lên chính là liên tiếp nói. Trừ Tử Dương đè thấp thanh âm, kết quả phát hiện Phong Tư Trường thế nhưng gương mặt ửng đỏ. Cái này chỉ cảm thấy trong lòng lột bột một tiếng, hoa thảo, sợ cái gì tới cái gì. Phong Tư Trường sẽ không thật sự đối Chu Trạch Giai có ý tứ đi. Nghĩ đến hai người quay chụp tạp chí CP cảm còn rất mạnh. Này lại là đêm khuya nghiên đọc kịch bản, thấy thế nào đều là tình trạng ý thiếp a. A không, là thần nữ có tâm tương vương vô tình a. Chu Trạch Giai như vậy, không giống như là đối Phong Tư Trường có cái gì ý tưởng. Phong Tư Trường lúc này gương mặt ửng đỏ. Hôm nay đi vào đoàn phim, nàng liền cảm thấy mọi người xem chính mình ánh mắt không đúng. Kết quả tiểu trợ lý liền cầm di động cho nàng xem. Cái gì Chu Trạch Giai cùng nàng tình yêu cho hấp thụ ánh sáng a? Cái gì đêm túc khách sạn a linh tinh, khiến cho Phong Tư Trường là lại tức vừa muốn cười, khí đại gia lung tung suy đoán, nhưng là lại nhịn không được tưởng, chẳng lẽ ở trong mắt mọi người, bọn họ hai cái thực thích hợp sao? Từ khi lần đó cùng Chu Trạch Giai quay chụp poster lúc sau, Phong Tư Trường cảm thấy chính mình vẫn luôn sẽ chú ý Chu Trạch Giai nhất cử nhất động. Như vậy hành vi làm nàng cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Cũng làm nàng cảm thấy sợ hãi. Đang xem tới rồi truyền thông tin tức thời điểm, lại nhiều vài phần vui sướng. Nàng có phải hay không thích Chu Trạch Giai? Nữ nhân thích luôn là tới như thế không có lý do gì. Lúc này bị Trừ Tử Dương túm một đường tới rồi phòng hóa trang. Phong Tư Trường là một câu chưa nói. Chờ Trừ Tử Dương đóng phòng hóa trang môn lúc sau, mới vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Phong Tư Trường nói. Ta nói Phong ảnh hậu, ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi thích thượng Chu Trạch Giai a. Lúc này mới mấy ngày công phu a. Phong Tư Trường phía trước không nói qua luyến ái. Cũng chính bởi vì vậy, Trừ Tử Dương nghĩ đến Chu Trạch Giai người kia, tổng cảm thấy thực tà môn, nếu là cùng người như vậy yêu đương, Phong Tư Trường không nhất định có thể toàn thân mà lui. Chính thẹn thùng Phong Tư Trường bị Trừ Tử Dương vừa hỏi. Trong lòng càng là thấp thỏm, hình như là che giấu bí mật bị người khác phát hiện giống nhau. Chỉ có thể đủ lặng lẽ gật đầu, cái này có chút thẹn thùng. Bất quá lại là làm Trừ Tử Dương mở to hai mắt nhìn. Cảm thấy chính mình nghe được hết thảy quả thực là ảo giác. Ngẫm lại Phong Tư Trường cùng Chu Trạch Giai luyến ái không thành vấn đề. Bất quá này Chu Trạch Giai đế còn không có thăm dò rõ ràng đâu. Phong Tư Trường liền tâm động, đến lúc đó xui xẻo còn không phải hắn. Cái gì a? Trực tiếp chọc chọc Phong Tư Trường cái chán. Trừ Tử Dương trao mày, lời này nếu là làm ngươi ca biết, ngươi xem ngươi ca có thể hay không đem Chu Trạch Giai tổ tông 18 đại đều cấp điều tra rõ. Hơn nữa hắn hiện tại vừa tới chúng ta công ty, nhiều nhất chỉ có thể đủ xem như một tân nhân, hơn nữa đòi tiền không có tiền muốn cái gì không có gì. Ngươi có thể thích hắn cái gì? Mặt sao, nếu là ngươi ca biết. Ngươi tin hay không hắn lập tức liền phải bị Phong giết. Trừ Tử Dương nói đây là lời nói thật. Phong Tư Trường ca ca Phong Tư Mặc là thịnh thế giải trí công ty tổng tài. Đối muội muội sủng ái có thêm, nếu là biết muội muội thế nhưng thích thượng như vậy một người nói, khẳng định sẽ động thủ. Phong Tư Trường nghe được Trừ Tử Dương lời này, cũng là sắc mặt tái nhợt, nhớ tới ca ca sấm rền gió cuốn. Tức khắc đáng thương hề hề nhìn về phía Trừ Tử Dương. Muốn cho Trừ Tử Dương hỗ trợ, này hồng con mắt cùng thỏ con giống nhau bộ dáng, làm Trừ Tử Dương bất đắc dĩ nhất, cũng là không có biện pháp, chỉ có thể nói, được rồi, ngươi cũng đừng như vậy xem ta, nhân gia có thích hay không ngươi vẫn là một chuyện đâu. Các ngươi chi gian tiếp xúc ta sẽ không nói cho ca ca ngươi. Bất quá các ngươi nếu là tưởng công khai, ở Chu Trạch Giai bắt được ảnh đế phía trước, là tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có Chu Trạch Giai bắt được ảnh đế, các ca ca ngươi mới sẽ không đối hắn động thủ. Huống hồ, Chu Trạch Giai còn có như vậy một cái muội muội, hắn còn không biết có thể hay không lại thích nữ nhân, trừ Tử Dương cảm thấy. Giống nhau nam nhân gặp được Chu Vũ Phi như vậy muội muội, phỏng chừng đối mặt khác nữ nhân cũng vô tâm tư. Huống hồ Chu Trạch Giai loại này xuyên nữ trang 3 năm. Vạn nhất tâm lý biến thái làm sao bây giờ đâu? Không phải trừ Tử Dương nói xấu, nhưng là này trong vòng sự tình gì đều có. Chu Trạch Giai kỹ thuật diễn lại là thể nghiệm phái, tâm lý dễ dàng nhất ra vấn đề. Hắn khẳng định là thích nữ hài nhi, phong tư chừng nhớ tới tối hôm qua hai người đối diễn thời. Điểm, chính mình không cẩn thận vướng tới rồi ghế dựa chân, bị đối phương nhanh chóng nhận được trong lòng ngực thời điểm. Liền cảm thấy Chu Trạch Giai tuyệt đối là thích nữ hài nhi. Liền tính là không thích chính mình, hắn cũng sẽ không thích nam nhân. Lần đầu tiên thích một người, phong tư chừng cũng không biết chính mình nên như thế nào biểu đạt. Đến nỗi có ở đây không cùng nhau, kia đều không phải phong tư chừng hiện tại tưởng suy xét. Nàng chỉ là hiện tại vừa nhớ tới người kia, liền cảm thấy mãn đầu óc đều là ngọt ngào. Đương nhiên, lời này nếu là làm Trừ Tử Dương nói, Trừ Tử Dương sẽ nói đây là đầu óc nước vào biểu hiện. Hảo, ta cũng mặc kệ ngươi, bất quá công khai thanh minh vẫn là muốn phát, trời biết ta sáng sớm lên nhìn đến các ngươi hai cái cho hấp thụ ánh sáng tình yêu có bao nhiêu. Khẩn trương, ngươi trước phát Weibo, ta đợi chút tìm Sở Đạo chuyển phát ngươi Weibo, Chu Trạch Giai bên kia đã thông chi. Trừ Tử Dương cảm thấy làm này vài người người đại diện, mỗi ngày đều phải lão vài tuổi, nhọc lòng thao đến chết. Phong tư chừng vội vàng gật gật đầu đáp ứng, lấy ra di động dựa theo Trừ Tử Dương yêu cầu biên tập Weibo phát ra. Phong tư chừng V, tối hôm qua ta chỉ là cùng sư đệ A còng Chu Trạch Giai cùng nhau thảo luận mênh mông đại quốc cốt. Chuyện. Phía trước A còng Sở Đạo cấp sư đệ xem qua mênh mông đại quốc kịch bản. Chúng ta là thực tốt bằng hữu. Cảm ơn mọi người quan tâm tương đối phía chính phủ lên tiếng. Làm Trừ Tử Dương vừa lòng không ít, đợi trong chốc lát, thấy được Chu Trạch Giai chuyển phát. Chu Trạch Giai V, phía trước nhận được quà A còng Sở Đạo kịch bản. Thực thích mênh mông đại quốc nữ chủ. Sư tỷ A còng phong tư chừng nhất định có thể diễn xuất tốt nhất nữ đế. Phong tư chừng V, tối hôm qua ta chỉ là cùng sư đệ A còng Chu Trạch Giai cùng nhau thảo luận mênh mông đại quốc cốt. Chuyện, phía trước A còng Sở Đạo cấp sư đệ xem qua mênh mông đại quốc kịch bản. Chúng ta là thực tốt bằng hữu. Cảm ơn mọi người quan tâm nhìn đến chuyển phát lúc sau. Trừ Tử Dương vứt bỏ phong tư chừng đi tìm Sở Đạo diễn. Ở một phen giải thích lúc sau, Sở Đạo diễn cũng không ngại mang theo mênh mông đại quốc cọ nhiệt độ. Vì thế cũng chuyển phát tỏ vẻ, chính mình phía trước tính toán làm Chu Trạch Giai đương nữ chủ. Cho nên cho kịch bản, tối hôm qua chỉ là hai cái biết nữ chủ xuất diễn diễn viên thảo luận kịch bản mà thôi. Không phải tình yêu cho hấp thụ ánh sáng. Này liên tiếp quan hệ xã hội xuống dưới, làm giới giải trí cùng các vọng hữu tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Ngao tương đương đúng vậy. Phía trước thời điểm mênh mông đại quốc ký xuống tới nữ chính là Chu Vũ Phi A. Cũng chính là thay thế Chu Vũ Phi diễn kịch Chu Trạch Giai. Hiện tại mênh mông đại quốc nữ chủ biến thành phong tư chừng. Hai người thảo luận một chút cốt truyện, giống như cũng không có gì vấn đề. Rốt cuộc đều là đồng môn sư tỷ sư đệ, CP đảng còn ở chấp nhất chính mình cuồng hoan, một ít tương đối lý trí fan đã bình tĩnh xuống dưới. Truyền thông nhóm cũng chạy nhanh một lần nữa tuyên bố đầu đề. Nhưng thật ra mang theo mênh mông đại quốc soát một đợt tồn tại cảm. Làm mênh mông đại quốc đoàn phim thập phần vừa lòng, bọn họ đoàn phim muốn chính là loại này tự mang lưu lượng ảnh đế ảnh hậu nhóm. Tuyên truyền đều không uổng kính nhi tương đương chương 701 ảnh hậu là nam nhân 15 lúc sau nhật tử nhưng thật. Ra tương đối thái bình, hãn cảnh quay chụp càng là tiến hành thập phần thuận lợi. Quá xong năm lúc sau lễ tình nhân, phía trước Chu Trạch Giai xa Phó Anh Quốc quay chụp SK son môi quảng cáo rốt cuộc online. Ở toàn thế giới các nơi bắt đầu rồi đại diện tích thả xuống. Đi đến trên đường mở ra máy tính, bất luận cái gì một cái app bên trong đều xuất hiện SK son môi mới nhất quảng cáo. Cùng với quảng cáo thượng Chu Trạch Giai, poster bên trong là hai người. Một cái là thân xuyên nữ trang dụ hoặc 10 phần như là nữ vương Chu Trạch Giai. Ngoài miệng là cái loại này sạch sẽ lửa cháy môi đỏ. Làm người liếc mắt một cái liền đem sở hữu ánh mắt dừng ở kia trên môi. Có một loại làm người muốn hôn môi xúc động, nam trang Chu Trạch Giai thập phần thân sĩ. Ăn mặc màu xám bạc tây trang, tóc bị xử lý thật xinh đẹp. Cặp kia trên môi mặt son môi đem hắn môi trở nên góc cạnh rõ ràng. Tinh tế miêu tả hắn môi hình dáng, làm người muốn biết như vậy đôi môi. Hôn môi lên là một loại thế nào cảm giác, còn có chính là thả xuống dưới quảng cáo. Đừng nói là khán giả, ngay cả Phong Tư Trừng, lần đầu tiên nhìn thấy Chu Trạch Giai SK quảng cáo. Cũng bị thật sâu kinh diễm money đây là một cái có cốt truyện quảng cáo. Là cùng loại với cảnh phỉ kịch cái loại này, ở một cái mưa dầm thiên, bị người truy đuổi váy đỏ nữ nhân đánh hắc dù đi tới một nhà yến hội trước mặt. Đưa ra chứng minh lúc sau, bay nhanh chạy đi vào, phía sau truy đuổi người bị ngăn ở bên ngoài. Tiếp theo nữ nhân tiến vào yến hội chung lúc sau, phòng trong ấm áp lười biếng yến hội tiên sinh nhóm cùng các tiểu thư đang ở khiêu vũ. Nhìn đến bỗng nhiên xâm nhập hồng y nữ hài nhi, ở đối phương ngẩng đầu lúc sau, sôi nổi bị kinh diễm đến, nữ nhân ở trong đám người xuyên qua, đi tới một phòng, tiếp theo bỏ đi trên người váy, ném xuống tóc giả, cắn rất ngoài miệng son môi, thay trong căn phòng này mặt nam trang, lại một lần xuất hiện ở trong đại sảnh mặt thời điểm. Đã trở thành một cái soái khí thân sĩ, mới vừa ra tới. Liền bị một cái ngoại quốc nữ nhân nhào vào trong lòng ngực. Lúc này những cái đó truy tung nữ nhân người đuổi theo tiến vào. Không khí có chút hoảng loạn, chính là thay đổi nam trang Chu Trạch Giai còn lại là không nhanh không chậm. Nâng lên trong lòng ngực nữ nhân cầm, chậm rãi làm ra hôn môi bộ dáng. Kia nữ nhân chờ mong nhắm hai mắt lại, lông mi run nhẹ nhẹ. Liền ở mọi người cho rằng hắn muốn thân đi lên thời điểm. Những cái đó truy tung giả từ cửa sau rời đi, mà Chu Trạch Giai, còn lại là tay phải móc ra SK son môi, vì nhắm mắt lại nữ nhân bôi son môi. Hình ảnh yên lặng ở nữ hài nhi nhắm mắt lại hưởng thụ SK son môi bị bôi nháy mắt. SK mới nhất tim đập thình thịch quảng cáo từ ra tới. Làm mọi người có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Lại là có một loại buồn bã sở thất, nếu thân đi xuống nói, thật là có bao nhiêu tốt đẹp, cái này quảng cáo một khi thả xuống, SK mới nhất phía chính phủ mua sắm giao diện liền trực tiếp cùng ngày bị soát hỏng mất. Chu Trạch Giai mang hóa năng lực không thể nghi ngờ, vô luận là nước ngoài vẫn là quốc nội, SK cái này quảng cáo thả xuống hiệu quả quả thực là kinh người. Một cái cùng loại với điện ảnh quảng cáo, đặc biệt chỉ ra SK mới nhất xuất phẩm hai loại son môi. Hơn nữa nam sinh cũng có thể sử dụng, cái này làm cho các nữ sinh càng là muốn tranh mua. SK dùng nhanh nhất tốc độ chữa trị trang web, hơn nữa phía chính phủ mua sắm trang đầu tiến hành rút thăm trúng thưởng. Tổng cộng có 10 tên may mắn fan, nếu là chiều chung nói. Liền có cơ hội hưởng thụ Chu Trạch Giai thân thủ vì đối phương bôi son môi. Này càng là làm các fan kích động ngao ngao thẳng kêu. Phong Tư Trừng càng là trước tiên liền kéo trợ lý hai loại các mua nguyên bộ. Xem như duy trì sư đề, kết quả này hai bộ còn không có trở về đâu. Phong Tư Trừng liền nhận được Chu Trạch Giai lễ vật, hai đại cái dương son môi, SK mới nhất xuất phẩm hai khoản son môi. Mỗi cây sắc hào có 60 loại, cho nên này hai cái dương nặng trĩu. Chu Trạch Giai xem như kết thúc hãn cảnh quay chụp, lại đây thăm ban, thuận tiện đem thứ này lấy tới đưa cho Phong Tư Trừng. Cảm thấy Phong Tư Trừng hẳn là sẽ thích, gần nhất hắn Weibo cũng làm hoạt động, rút thăm trúng thưởng đưa SK. Mỗi một con SK phía chính phủ giá cả là 298. Đối với rất nhiều fan tới nói, đã là tương đối quý son môi, cho nên chuyển phát vẫn là tương đối nhiều. Tới rồi mênh mông đại quốc đoàn phim thời điểm, tất cả mọi người nghe hoan nghênh hắn, ngay cả Sở Đạo đều chuyên môn rút ra thời gian cùng Chu Trạch Giai nói một lát lời nói. Tỏ vẻ về sau có cơ hội hợp tác, Chu Trạch Giai tự nhiên là liên tục đáp ứng, tới thời điểm trừ bỏ cấp Phong Tư Trừng mang lễ vật. Cũng là cho mênh mông đại quốc đoàn phim mang theo không ít ăn. Rốt cuộc ăn thịt người tay đoàn bắt người ngắn nhất, chờ cùng Phong Tư Trừng tới rồi phòng hóa trang lúc sau. Phong Tư Trừng mới chú ý tới Chu Trạch Giai mang đến hai cái đại hộp. Có chút tò mò, ngươi lại đây chơi liền tới đây chơi, còn mang thứ gì à? Trong lòng kỳ thật thập phần chờ mong, bất quá Phong Tư Trừng cũng sẽ không biểu đạt. Chỉ có thể đủ thật cẩn thận nói. Trợ lý nhưng thật ra liếc mắt một cái liền nhận ra tới đó là SK son môi cái dương. Nhớ tới chính mình cấp Phong Tư Trừng mua son môi còn chưa tới đâu. Liền có người tặng, cũng là lợi hại, sư tỷ, là cái dạng này, ta phía trước không phải cấp SK chụp quảng cáo sao? Hiện tại SK tiêu thụ lượng thực không tồi. Cho nên SK tổng giám liền cho ta tặng 8 dương SK mới nhất xuất phẩm son môi. Ta cũng không nhận thức những người khác, liền nhớ tới tặng cho ngươi. Ngươi ngày thường dùng SK sao? Chu Trạch Giai một bên giải thích, một bên làm trợ lý đem cái dương đặt ở một bên trên bàn. Trên thực tế đối với SK tổng giám thật là đánh giá là cái hồ ly. Hắn khác người phát ngôn cũng không đưa nhiều như vậy son môi. Còn không phải là xem hắn cái này sư môn bên trong không phải ảnh đế chính là ảnh hậu sao? Trừ Tử Dương mang theo mấy cái nghệ sĩ, quốc tế ảnh đế Cảnh Vinh Hy, tam liền quan ảnh đế Vân Giật Hoàng, còn có ảnh hậu Phong Tư Trừng, mỗi người 2 dương, hắn dư lại 4 dương, lại cấp Trừ Tử Dương tam dương làm hắn đưa công ty nghệ sĩ. Chính mình lưu lại một dương dùng, này cơ hồ là muốn đem Thịnh Thế Giải Trí một lưới bắt hết ý tứ a. Nếu là những người này các fan đều phát hiện thần tượng dùng SK, kia chẳng phải là đều phải đi mua SK, cho nên Chu Trạch Giai mới cảm thấy SK tổng giám là cái cáo già. Ngày thường cũng sẽ dùng, bất quá không nghĩ tới ngươi sẽ mang đến cho ta, ta đã làm trợ lý mua. Bất quá còn không có trở về, Phong Tư Trừng trong lòng hỉ khí dương dương. Nàng còn không biết Cảnh Vinh Hy cùng Vân Giật Hoàng đều có. Cho nên cho rằng Chu Trạch Giai đối nàng có hứng thú đâu. Rốt cuộc nhân ra không phải nói sao. Đưa bạn gái cái gì tốt nhất? Đương nhiên là son môi a. Sư tỷ thích liền hảo. Có thể ngày thường đặt ở trong bao dùng. Nhan sắc thực toàn, Chu Trạch Giai nhìn đến Phong Tư Trừng trên mặt ý cười. Nhưng thật ra cảm thấy này lễ vật hẳn là làm Phong Tư Trừng thực vừa lòng. Vì thế lại cùng Phong Tư Trừng hàn huyên một ít kịch bản sự tình. Lúc này mới rời đi đoàn phim môn sơ chờ Chu Trạch Giai vừa đi. Phong Tư Trừng vội vàng hỉ khí dương dương làm trợ lý hỗ trợ mở ra cái dương. Hai cái dương toàn bộ mở ra lúc sau. Bên trong tinh xảo son môi quả thực là làm Phong Tư Trừng kích động tưởng thét chói tai a có hay. Không, bất luận cái gì một nữ nhân, đều sẽ đối khẩu hồng có một loại khác chấp niệm, cho dù là đã trở thành ảnh hậu, Phong Tư Trừng vẫn là thực thích son môi. Đặc biệt là này son môi vẫn là người mình thích đưa. Cái này liền càng là kích động, đầu tiên là lấy ra nhất thích hợp nhan sắc đồ chính mình. Quả nhiên là tân khoản son môi, thập phần dễ chịu, sấn đến làn da khí sắc thực hảo, được đến nhiều như vậy son môi. Phong Tư Trừng quả thực là vô pháp khống chế chính mình trong cơ thể hồng hoang chi lực. Làm trợ lý vội vàng quay chụp chính mình cùng hai dương son môi ảnh chụp. Ngồi ở chỗ kia muốn biên tập Weibo phát Weibo, trợ lý có nghĩ thầm ngăn cản, nhưng là cũng biết chính mình ngăn cản không được. Chỉ có thể đủ vội vàng trộm nói cho Trừ Tử Dương. Bên này mới vừa nói xong đâu. Bên kia Phong Tư Trừng Weibo liền ra tới. Phong Tư Trừng V, sư đệ A còng Chu Trạch Giai đưa ta hai dương SK, tim đập thình thịch son môi. Thân nhóm, các ngươi nói là ta đẹp A, vẫn là son môi đẹp A. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, cái này Weibo trực tiếp đem Phong Tư Trừng nữ fan đều cấp tạc ra tới. Một đám hâm mộ ghen tị hận A. SK son môi hiện giờ là hiện tại nhất lửa nóng đơn phẩm. Kết quả nhân ra ảnh hậu một phơi chính là hai dương. 120 căn A. Dùng đến sang năm cũng dùng không xong A có hay không? Vì thế một đám tỏ vẻ son môi càng đẹp mắt. Quả thực là đau đớn Phong Tư Trừng tâm ân y, nhưng thật ra cũng có lý trí fan cảm thấy Phong Tư Trừng gần nhất động thái có vấn đề. Như thế nào luôn cùng Chu Trạch Giai có quan hệ A? Cả ngày sư đệ, có phải hay không có cái gì ái muội quan hệ A? Tóm lại một đám não động mở rộng ra, suy đoán hai người quan hệ, Chu Trạch Giai đang ở về nhà, cho nên không biết tin tức này. Trừ Tử Dương nhìn đến này tin tức lúc sau, mắng một tiếng hoa thảo, sau đó trực tiếp liên hệ chính mình hai đại vương bài. Làm cảnh Vinh Hy cùng Vân Giật Hoàng ra ngựa đem Phong Tư Trừng tin tức áp xuống đi. Nói cách khác, toàn thế giới đều phải biết Phong Tư Trừng thích Chu Trạch Giai. Cảnh Vinh Hy năm nay 36 tuổi, vẫn là lần đầu bị đồng môn sư huynh đệ tặng son môi. Đối với son môi nhưng thật ra không gì ý tưởng, kết quả nghe người đại diện nói sư muội phơi son môi. Bọn họ này đó sư ca cũng không thể rơi xuống, vì thế phá lệ cũng đổ SK son môi, chụp ảnh chụp, còn có Vân Giật Hoàng. Hắn vốn dĩ nhìn đến Phong Tư Trừng Weibo liền tưởng cười nhạo nàng tới. Kết quả hiện tại được đến người đại diện mệnh lệnh, vội vàng tìm người chụp ảnh chụp lúc sau đã phát Weibo. Vân Giật Hoàng V, cảm tạ sư đệ A còng Chu Trạch Giai đưa SK son môi. Tuy rằng ta không thường dùng, nhưng là ta có thể đưa fan A tương đương này Weibo chuyển phát rút thăm trúng thưởng đưa SK son môi lâu tương đương tương đương tương đương. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hết chương.